Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thần tượng trương đàn. Chu Trọng Cửu gật đầu, quả nhiên như đây, hắn sớm thôi chắc qua, hắn là không giữ được Lôi Nặc, đi đại sở xem như là kết cục tốt nhất, nếu như Lôi Nặc muốn đi cao nguyên 48 quốc, Khương Độc các loại địa phương. Cái kia mới sốt ruột đây, bí sư muốn đi chỗ nào, ai cũng không dám ngăn a. Thông thường mà nói, bí sư chắc là sẽ không tham dự quốc gia tranh, thậm chí liền quốc nội chính sự, quân sự cũng không để ý. Có thể có thời điểm, thuận miệng một câu nói, tiếp theo cải biến thế cục, cái này muốn chết, liền như Lôi Nặc tới Tây Nam, nhìn như không để ý tới quân sự. Nhưng hắn đem cao nguyên 48 quốc, 200.000 đại quân hướng đi đều tự nói với mình. Ngươi nói cuộc chiến này có thể đánh thua sao? Chu Trọng Cửu đối với bí sư không hiểu nhiều. Hắn cũng muốn không minh bạch. Cái này sự tình, Lôi Nặc làm có phải hay không vi quy? Bất quá hắn sẽ không nói. Đương nhiên, coi như bí sư vi quy, dường như cũng không coi vào đâu đại sự nhi đi. Làm một đại tướng quân, quân đoàn trưởng, Chu Trọng Cửu bình thường nhất ngôn cửu đỉnh, khí phách sông thiên, cho nên suy nghĩ của hắn là tướng quân tư duy. Đổi thành hắn có Lôi Nặc bản lĩnh, hắn cảm thấy, coi như Lôi Nặc thật đưa tay, muốn diệt hết cao nguyên 48 quốc, đó cũng là trong vài phút chuyện tình, người nào hắn đặc biệt còn dám có thành kiến. Tiên sinh, lần này đi Thánh Kinh, luôn luôn cái chỗ đặt chân. Chu Mỗ ở Thánh Kinh có tọa phủ đại tướng quân, để đó không dùng không cần. Không bằng, Lôi Nặc khoát khoát tay. Không cần, ta ở Thánh Kinh đã chuẩn bị xong tòa nhà. Không cần làm phiền đại tướng quân. Tất cả quân đoàn trưởng, sở hoàng đều ở đây Thánh Kinh ban thưởng có tướng quân phủ. Nhưng là ngoại trừ Vũ Lâm quân đại tướng quân bên ngoài. Những thứ khác 7 vị đại tướng quân đều là quanh năm đóng ở biên tái. Ngoại trừ 5 năm một lần hồi kinh báo cáo công tác. Căn bản dùng không được trên phủ đại tướng quân. Huống Lôi Nặc cũng xem không được lên. Một cái phủ đại tướng quân. Nhiều nhất là quy chế cao hơn. Dùng người địa cầu nói. Chính là bức cách tương đối cao. Ở chưa chắc so với cự thương chi ra tốt, cự thương danh tiếng không thế nào địa, có thể nhân ra có tiền a, chỉ cần không được vi chế, nghĩ thế nào xây liền làm sao xây, cung gia chưa chắc là Thánh Kinh thủ phủ, chênh lệch cũng không nhiều, cung gia tòa nhà có thể kém sao, khẳng định ở so với phủ đại tướng quân thoải mái, Lôi Nặc đã sớm nghĩ tới. Hắn muốn cố gắng hết sức hướng bí sư phương hướng dựa vào. Vậy không tốt cùng đại tướng quân. Trọng thần quá mức thân mật. Lại không muốn ở hoàng cung. Họa An Vương Phủ. Cung gia có sẵn địa phương. Coi như sở hoàng khác ban thưởng phủ trạch. Lôi Nặc đều không vui muốn. Như vậy cũng tốt. Tiên sinh ít ngày nữa đem trở về Thánh Kinh. Chu Mỗ ở Tây Nam chịu tiên sinh tri ân tốt nhiều. Cũng không cầm ra tốt cung phụng. Trùng hợp chút lần trừ bỏ cứ điểm. Có khác thu hoạch. Nghĩ đến tiên sinh nhất định là thích. Chu Trọng Cửu nói đạo. Lôi Nặc cho là hắn nói là cây ớt cùng hồ tiêu. Liên tục gật đầu. Hai thứ này đồ gia vị. Hắn đích xác yêu mến. Hơn nữa có hạt giống. Hồ tiêu hắn không nắm chắc, cây ớt là nhất định có thể trồng ra tới. Người đâu, mang thần tượng trương đàn. Phút chốc thời gian, vài tên thân vệ mang theo một cái tiểu lão đầu tiến đến. Tiểu lão đầu gầy khòm, khuôn mặt nếp nhăn, nhìn không ra có nhiều lớn tuổi. Tay chân kỳ lớn, nhìn liền kém xa, đầu tóc thưa thớt, làn da ngăm đen, tiểu nhân trương đàn. Gặp qua đại tướng quân, quý nhân, tiểu lão đầu khom người tới đất, hành đại lễ, Chu Trọng Cửu nói ra, thần tượng trương đàn, vị này chính là Lôi Nặc tiên sinh, Từ hôm nay lấy về sau, ngươi Trương gia vào Lôi gia làm nô, cắt không thể có nửa phần giảm bớt, ngươi có thể minh bạch. Phải, tiểu nhân minh bạch. Trương Đàn chuyển cái phương hướng, tiếp tục cho Lôi Nặc dập đầu. Kỳ thực đại sở lễ tiết cũng không nghiêm khắc như vậy. Thông thường mà nói, khom người tới đất đã coi như là đại lễ. Thấy đế vương cũng bất quá như đây. Quân trung hành chính là chào theo nghi thức quân đội, quỳ lạy lễ dùng cực thiếu. Nhãn hạ là nhận thức chủ nhân, quỳ lạy chính là nhất định. Chu Trọng Cửu vẫy tay để cho Trương Đàn xuống phía dưới. Cái này mới quay đầu giải thích, nói lên cái này Trương Đàn cũng là đại sở truyền kỳ một dạng nhân vật. Trương Đàn xuất thân quan lại nhân gia, phụ thân là nhất phương huyện lệnh, gia cảnh giàu có, từ nhỏ ở phụ thân giáo dục xuống cũng là hiểu biết chữ nghĩa, có học. Chỉ là Trương Đàn từ nhỏ đã không được thích đọc sách, hắn càng muốn chơi bùn. Một khối bùn đến trong tay hắn có thể chơi ra vô số trò gian trá. Niên kỷ hơi lớn một chút, bắt đầu chơi đầu gỗ, mỗi bên chủng chạm khắc gỗ, tượng điêu khắc gỗ, tinh mỹ không gì sánh được, đồ dùng trong nhà gì gì đó, Trương Đàn căn bản xem không được lên. Nhân gia đùa là nghệ thuật, không phải công tượng. Chơi chán đầu gỗ, lại bắt đầu ngoạn thạch đầu. Khi 16 tuổi, bắt đầu mê trên chơi thiết, chính chơi vui vẻ thời điểm, phụ thân gặp chuyện không may, địa phương có cường nhân tác loạn. Trương Đàn phụ thân thân là quan địa phương, mang theo nha dịch, phát động bình dân thủ thành, chờ đợi phủ nghĩ cách cứu viện viện. Kết quả nhất tháng chưa đợi được phủ doanh, cuối cùng thành phá bỏ mình. Loạn quân bên trong, Trương Đàn bị cầm, vốn là muốn giết. Loạn quân đầu lĩnh nghe nói hắn chơi thiết đùa tốt, đây không phải là tượng hộ sao? Kết quả Trương Đàn sống sót, thành loạn quân thợ rèn. Ngươi khoan hãy nói, cái này Trương Đàn chơi thiết đùa không phải bình thường tốt. Đừng quản là cái gì thiết, chỉ cần rơi xuống trong tay hắn, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng là hắn có thể đánh ra cái dạng gì. Không kém chút nào. Đại sở Thái Bình nhiều năm, loại địa phương này ở trên tiểu nhiễu loạn, tự nhiên là không thể đáng kể. Thuận tay đã bị phủ doanh diệt, Trương Đàn phụ thân lại vào tội, tội danh là thanh tịnh địa phương bất lợi, bức dân tác loạn, người sáng suốt đều có thể nhìn xuất hiện. Đây là Trương Đàn phụ thân đắc tội với người, nếu không thì loạn quân vây thành, phủ doanh làm sao có thể một cái tháng cũng chưa tới. Vốn là lực chiến mà chết, kết quả còn vào tội, cái này rõ ràng chính là có người ở sau lưng phá rối. Sau đó hơn 20 năm, Trương Đàn một mạch xen lẫn trong tượng hộ bên trong, bởi vì cha thân vào tội, hắn cũng không dám tự giới thiệu. Thẳng đến mấy năm trước, lai lịch của hắn bị Vũ Vương phủ điều tra ra. Vũ Vương thấy tay hắn nghệ tinh xảo, liền động thu mua lòng người ý niệm trong đầu, bang Trương Đàn báo thù, đưa hắn thu nhập phủ chung. 3 năm trước đây phái đến Tây Nam, ở Hắc Thạch an bài xuống, tiến nhập cứ điểm, mang theo đồ đệ người nhà, chế tạo vũ khí, trong động đá vôi những thứ kia trọng giáp, chính là ra tự thủ bút của hắn. Trọng giáp cần tinh thiết, thông thường tượng hộ chỉ có thể dựa vào thiên ăn. Cái này một lò nấu chảy xuống, tốt hay xấu, non nửa bằng bản lĩnh, hơn phân nửa xem vận khí. Liền định Tây quân tượng hộ doanh đều là như vậy. Thông thường mà nói, 10 lô nước thép, có một lò có thể dùng cho rèn tinh thiết. Vậy thì số may, cái này Trương Đàn có thể bị khen là thần tượng, thật không phải là thổi phồng lên. Hắn có thể cam đoan mỗi 3 lô nước thép thì có một lò là có thể dùng. Tay nghề như vậy cùng nhãn lực, đại sở sẽ tìm không ra thứ hai. Tài vật gì gì đó, Chu Trọng Cửu cho rằng Lôi Nặc là không thiếu, tiền tệ càng là đề đều không đề. Chỉ bằng Lôi Nặc tìm dã sâm bản lĩnh, muốn trở thành đại sở thủ phủ đều là trong vài phút chuyện tình. Càng nghĩ Chu Trọng Cửu phát hiện, hắn thật không có cái gì đem ra được lễ vật. Suy nghĩ lại một chút, tiên sinh trong khoảng thời gian này làm qua sự tình. Trương Đàn cái này chủng thần tượng, vừa lúc làm lễ vật đưa cho tiên sinh. Kỳ thực Chu Trọng Cửu là rất không thôi. Có Trương Đàn, Tây Nam tinh thiết sinh lượng tất nhiên đề thăng. Coi như không dám đánh tạo trọng giáp, tinh thiết nhiều cũng là chuyện tốt. Có thể tiên sinh giúp hắn tốt nhiều. Nếu không có tốt lễ vật, Chu Trọng Cửu là thật băn khoăn. Huống hắn còn muốn giao hảo tiên sinh, chỉ có thể nhịn đau nhức đem Trương Đàn đưa đi. Chu Trọng Cửu cũng không phải không thu hoạch được gì, ngoại trừ bỏ cứ điểm, bệ hạ nơi đó tất nhiên là muốn thưởng. Hắn còn lưu hạ Trương Đàn vài cái đồ đệ, mấy người kia tuy không bằng Trương Đàn, cũng là bậc thầy tiêu chuẩn, so với tượng hộ trong trại bậc thầy còn mạnh hơn trên một đường. Nghe xong Chu Trọng Cửu giải thích, Lôi Nặc liên tục gật đầu. Đây là trong truyền thuyết công nhân bậc 8. Không tệ không tệ, tới đại sở, để cho hắn nhức đầu. Chính là đại sở kỹ thuật trình độ. Trong đầu hắn cho dù có nhiều hơn nữa điểm quan trọng, làm không ra cũng là vô dụng. Ngẫm lại trước đây Thôi Thanh, vì đánh ra nhất đôi có thể giảo hợp bánh răng, phí nhiều tinh thần, mấy chục đối với chung, mới tìm ra nhất đôi miễn cưỡng có thể sử dụng. Lôi Nặc là học điện tử không giả, có thể công nghiệp kiến thức căn bản, học sinh trung học đều hiểu a. Công nghiệp kỹ thuật khác biệt, đơn giản liền lưỡng dạng, tài liệu cùng độ chặt chẽ. Nếu như Trương Đàn thật sự có Chu Trọng Cửu nói rất hay này thần, như vậy Trương Đàn chính là đại sở độ chặt chẽ tốt nhất tượng sư. Đến cùng có dùng được hay không? Thử một chút thì biết. Lôi Nặc không có báo hy vọng quá lớn, lại có một điểm nhỏ chờ mong. Uống mấy chén trà, trò chuyện hơn một canh giờ, Chu Trọng Cửu đứng dậy cáo từ. Kỳ thực hắn có quá nhiều sự tình muốn cầu Lôi Nặc, lại không có ý tứ mở miệng, cuối cùng cũng không nói. Tiên sinh đã giúp hắn nhiều lắm, còn đã cứu hắn mệnh, ngươi làm cho hắn làm sao lại cầu người? Không có khiến người chán ghét phiền. Chu Trọng Cửu không có mở khẩu đúng. Hắn cầu sự tình đều cần đại lượng thời gian, cùng với tái diễn công tác. Lôi Nặc phiền nhất đúng là những thứ này. Tắm rửa thay y phục, Lôi Nặc trước Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Tây Nam đã bắt đầu tiến nhập vãn thu, khí trời mát mẻ, nhất thức tỉnh lại, thần thanh khí sảng, bữa sáng rất phong phú, là Ti Thiện đưa tới, người ăn cơm cũng rất nhiều. Lôi Nặc ngồi ở chủ vị lên, ánh mắt đảo qua, phát hiện hôm nay người tới nhất đủ, phía sau là Mặc Hương, Cung Sơ Nhị Hầu hạ, bên tay trái ngồi Hổ Gia Tam Vị, Thôi Thanh, bên tay phải là Lý Tư, Mặc Ngữ. Cửu công chúa đã dùng qua đồ ăn sáng, ở hơi địa phương xa dựa bàn vẽ cái gì? Lý Tư Mặc Ngữ, qua mấy ngày, ta muốn đi đại sở Thánh Kinh Lạc Thành, các ngươi có tính toán gì không? Tuy là dập đầu qua, có thể Lôi Nặc chưa từng nghĩ muốn làm khó người nào. Muốn đi thì đi tốt, Mặc Ngữ nói, tiên sinh yên tâm, Hắc Phượng người đều đã an bài xong. Mặc Ngữ chọn 18 danh người hầu cận, là những năm gần đây, tin được, còn sót lại Hắc Phượng chúng, Dương Phong Hữu tướng quân đã ứng với xuống, sắp xếp định Tây quân chung, bổ sung nhân thủ, tự thành nhất quân, từ Hắc Phượng nhân đề cử quân hầu nhân tuyển, được, nhân gia đều an bài xong, Lôi Nặc cũng liền không lắm miệng, quay đầu nhìn về phía Thôi Thanh. Không đợi hắn mở miệng, Thôi Thanh nói ra, tiên sinh, sanh là xuất môn lịch lãm, đã báo cáo đại tướng quân, từ quân chức, hôm nay là thân tự do, mời tiên sinh cho phép sanh đi theo tả hữu. Thôi Thanh là thật cấp bách, hắn chỉ sợ Lôi Nặc đem hắn ném xuống, cái này mới bao lâu, hắn tự giác kiến thức đã đề thăng thật nhiều, sự thực chứng minh. Thôi Thanh năng lực xác thực đang tăng trưởng. Trước đây Dương Phong thân là hữu tướng quân, căn bản cũng không biết quân trung có Thôi Thanh cái này người. Bây giờ công phạt ong rừng thời điểm, còn thân hơn tự đi đại tướng quân chỗ ấy thỉnh cầu hắn. Hắn cũng không cho tiên sinh ném, lấy tiên sinh phía trước làm chuẩn bị thôi chắc. Thêm trên chính mình cách nghĩ, quả nhiên cầm về vườn ong, còn đây là đại công, có thể Thôi Thanh không muốn. Hắn thầm nghĩ đi theo tiên sinh bên người, làm một thị người, không phải người phục vụ, mà là học đồ, lại thăng một cấp, chính là học sinh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.